Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4801 Tuyết Liên Phong. Lăng Hàn nhọn miệng cười, người nào còn có ý kiến. Còn dư lại 7 người đều là không nói. Mẹ nó quá hung tàn a. Cái này đại địa có bao nhiêu kiên cố, mọi người cũng không phải không biết, có thể thạch đầu nhân một trưởng liền đem tôn vũ trạch toàn bộ đập vào đại địa bên trong, đây là bực nào nhóm sức mạnh to lớn. Không thể trêu vào. Thạch đầu nhân thu bàn tay về, dường như chỉ là đập chết một con ruồi, có vẻ như không có việc gì. Mà ở đại địa bên trong, tôn vũ trạch mất chút khí lực mới bò ra. Hắn quần áo trên người rách dưới, ở tình huống vừa rồi xuống, hắn cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ chính mình không bị thương, lại đâu còn nhìn được mặc áo vật đâu. Ha ha, cùng là đại đế môn đồ, mọi người không nên đả thương hòa khí. Tất phương đại đế môn Hạ Ninh Học Lâm xuất hiện hóa giải. Lăng Hàn đương nhiên là cố ý biểu hiện cuồng ngạo như vậy, cứ như vậy, mọi người sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi. Không đến mức lộ ra ngoài hắn nhưng thật ra là hàng giả chân tướng. Chuẩn đế xuyên thủng lực bực nào nhóm nhạy cảm, hắn nếu như cùng những thứ này nhân theo tịch bộ dạng chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra sơ hở. Những thứ này đại đế môn đồ đột nhiên gom lại cùng nhau, khẳng định đang chuẩn bị một cọc đại sự. Gì có thể hay không nơi đây cũng có một cái thủy nguyên chi trì. Lăng Hàn ở trong lòng trông đợi nói, chỉ là hắn đương nhiên không thể hỏi, không phải ngay lập tức sẽ lộ ra chân tướng. Hắn khuôn mặt ngạo nghễ nghỉ ngơi được còn chưa đủ sao, nên xuất phát. Cũng không nói đi đâu trong, phản chính hắn sẽ không dẫn đường. Tông Vũ Trạch mọi người đều là tức chết, người này thứ nhất diếu võ dương oai, hiện tại lại còn chỉ vung lên, thực sự là quá mức. Cũng không có biện pháp. Nhân gia thu phục cái kia nguyên linh nhưng là cao giai chuẩn đế, chiến lực thật là đáng sợ. Chư kiện đại đế môn Hạ Dương Đức Vũ cũng mở miệng điều giải bầu không khí, cười nói Lạc huyên, nghe nói ngươi mất tích mấy trăm năm, nguyên lai chính là vì thu phục đầu này nguyên linh sao? Thần Thu Thành trong lúc đó cũng không liên hệ, mọi người các việc có liên quan cũng chỉ có đại đế mới liên hệ tin tức. Phía trước đều là xuất hiện truy sát Lăng Hàn. Thế nhưng, đại đế còn cần hướng những thứ này môn đồ báo cáo tình huống sao? Cho nên, những thứ này người chỉ cho là Lạc Vô Dương đi đâu trong lịch luyện căn bản cũng không nghĩ tới người này đúng là bị đánh giết. Ước ao sao Lăng Hàn nhìn về phía Dương Đức Vũ. Ta cách lau. Dương Đức Vũ cũng bị hận được đầu đầy hắc tuyến. Người này là uống lộn thuốc ấy ư, làm sao bắt được người liền hận đâu. Được rồi, lên đường đi. Còn lại người cũng thập phần khó chịu, có thể thứ nhất mọi người đều là đại đế môn đồ, cũng không thể vì cái này một xíu sự tình thì làm cái chứ. Thứ hai, nếu đánh thật, bọn họ chưa chắc là thạch đầu nhân đối thủ a. Cao giai chuẩn đế cùng bọn họ loại này nhị tinh, tam tinh chuẩn đế căn bản là hai cái thiên địa. Mọi người xuất phát, nhưng Tôn Vũ Trạch 8 người rõ ràng cùng Lăng Hàn kéo dài khoảng cách, một bộ không muốn để ý tới bộ dáng của hắn. Cái này dĩ nhiên chính là Lăng Hàn mục đích, hắn bày ra cao ngạo thái độ, làm cho thạch đầu nhân đi theo 8 người này thân sau. Kể từ đó, hắn có thể ở không bại lộ thân phận trước giờ xuống, biết những người này mưu đồ. Tấm tắc. Lần đầu người thiết lập như thế ổn chút nào không cần lo lắng hội vỡ thoải mái. Đoàn người yên lặng chạy đi, bầu không khí đã toàn bộ bị Lăng Hàn phá hủy, không người nào nguyện ý mở miệng. Đi được vài cái nguyệt về sau, nhiệt độ không khí đột nhiên cấp hàng. Phía trước, xuất hiện một tòa hình như hoa sen ngọn núi che lấp tuyết đọng, nhìn qua như một đóa tuyết liên hoa. Rốt cuộc đến Tuyết Liên Phong. Tông Vũ Trạch nói, nhưng sau lập tức nhìn Lăng Hàn liếc mắt, đoạn đường này trên Lăng Hàn chuyên lấy hận người làm vui, làm cho hắn đều có bóng ma trong lòng. Lúc này đây, Lăng Hàn cũng không để ý tới, hắn chỉ là đang quan sát ngọn sơn phong này. Quá hàn lãnh, dù cho còn không có đăng sơn, nhưng vẫn cho hắn một loại huyết dịch đều phải bị đóng băng cảm giác. Cái này muốn đi lên nói tuyệt đối là hóa thành tượng băng phần. Những thứ này người vội vàng đi tìm cách chết sao? Nhiệt độ vẫn còn ở trở về thăng bên trong, ta nhóm không có bỏ lỡ thời gian. Một nữ tử nói. Trong 9 người chỉ có 2 gã là nữ tính, một cái nàng, giải trí đại đế môn hạ Đỗ Tử Doanh, một người khác chính là ngột đại đế môn hạ An Đình Mỹ. Còn lại người cũng là gật đầu, lấy bọn họ thần thức chi mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm ứng được nhiệt độ nhất nhỏ nhất biến hóa. Nhiệt độ ở lên cao, cho nên, những thứ này người muốn chờ, mưu đồ trên ngọn núi nào đó món bảo vật sao? Có phải hay không thủy nguyên chi trì? Lăng Hàn có chút nhỏ kích thích, lúc này lại cho hắn một khẩu thủy nguyên chi trì, hắn tuyệt đối có thể xông trên 99 đảo quy tắc cao độ, như vậy lại lắng đọng mấy năm, lấy vực sâu nguyên thủy trong thời gian lưu cực nhanh chết no bên ngoài quá khứ 100 năm, hắn chẳng lẽ còn không thể xông trên chuẩn đế sao? Bọn họ chờ, cách này chờ đợi dòng giá 12 năm lâu. Thời gian quả thật có chút trường, nhưng hết cách rồi, nơi này có nhiều lắm khó lường biến hóa, theo liền gặp phải một hồi thiên địa phong bạo, là có thể đem người ngăn trở trên 10 năm 8 năm, cho nên đương nhiên là thà rằng mới đến cũng không có thể tạp thời gian tới. Đi! Mọi người tiếp tục đi tới, cái này lúc, nhiệt độ tuy là vẫn là thấp đủ cho đáng sợ, nhưng đã tại chuẩn đế có thể chống lại trong phạm vi. Không lâu lắm bọn họ mà bắt đầu đăng núi. Cái này dị thường nguy hiểm. Tuyết động suốt năm không hóa, trải qua vô số năm gió thổi, đã thập phần kiên cố, hơn nữa kỳ trơn không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác nơi đây trọng lực lại lớn đến mức kinh người, không thể phi hành, chỉ có thể chân hạ giam đến rắn chắc. Điều này làm cho chuẩn đế cũng lòng bàn chân trượt, liên tiếp được đông oai tây ngược lại. Mà phải biết, nơi đây khắp nơi là nham thạch bên viền tắc thì là hiện đầy băng lăng trụ kỳ trường kỳ dụ. Lăng Hàn thử qua, cho dù là thạch đầu nhân như vậy khí lực bị băng lăng trụ đâm trên một cái cũng sẽ thêm ra một cái hang tới. Hơn nữa, cột băng này chung còn có kỳ độc, nếu không phải thạch đầu nhân thân thể chỉ là hộ giáp, ngay lập tức sẽ đem tảng đá kia bỏ qua nói. Nói không chừng sẽ để cho cả người toàn bộ hư mất. Cho nên ở chỗ này không khống chế được thân hình quá nguy hiểm. Nếu như thân thể bị băng lăng trụ đâm trúng một cái, nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đăng sơn. Chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn có thạch đầu nhân. A, thạch đầu nhân lại không chỗ nào gọi là bị thương phá hủy, liền đem đối ớt tảng đá vứt bỏ là được. Phía trước thạch đầu nhân nhưng là đem thân thể của nó lớn mạnh đến cực hạn, hấp thụ rất nhiều tảng đá, cho nên hoàn toàn chống lại tiêu hao như thế. Dùng hết rồi. Chi sau trở lại thạch lâm, hoang nguyên bên trong theo liền lại hít một chút tảng đá, không phải lại là một cái hảo hán. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn một đường đi tới, tốc độ không nên quá nhanh. Tông Vũ Trạch đám người đều là ước ao. Lại đều là chịu đựng, không có mở miệng muốn Lăng Hàn mang trên đoạn đường, miễn cho tự rước lấy nhục. Bất quá, Lăng Hàn đi một đoạn đường chi về sau, làm cho thạch đầu nhân ngừng lại. Đã lâu chi về sau, mọi người mới chạy tới. Các ngươi, là không phải là muốn ta tiện thể các ngươi đoạn đường? Lăng Hàn hỏi. Kháo ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện. Mọi người đều là gật đầu, ở chỗ này hành tẩu nhất định cẩn thận từng ly từng tí, thần kinh quá căng thẳng. Một lúc sau, liền bọn họ những thứ này chuẩn đế đều là áp lực sơn đại, lãnh mồ hôi chảy ròng. Cho nên, có thể có chân lực thay đi bộ, vậy thì thật là quá tốt. Cầm thủy nguyên vật chất để đổi a. Lăng Hàn cười nói, vẻ mặt sáng lạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4802 tử vong hàn thủy. Tông Vũ Trạch tám người tức thì liền mặt đen. Thực sự không thể đánh giá cao người này a. A, trước đây không cảm thấy cái này người như này chi tham A, tại sao mấy vạn năm biến hóa như vậy đại. Lăng Hàn hướng dẫn từng bước, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, động sẽ bỏ mạng. Vật ngoài thân lại quý giá, có thể cùng tính mệnh so sánh sao? Tám người kia không nói, ngươi nha rõ ràng chính là lòng tham, tại sao còn muốn giả bộ như này ra vẻ đạo mạo, phi. Hừ, Lạc Vô Dương, chúng ta đều là đồng tông, ngươi làm như vậy quá không hiền hậu. Coi như chúng ta bằng lòng đáp ứng, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đem bảo vật như vậy mang trong người trên sao? Mọi người đều là trách mắng. Cũng đúng. Lăng Hàn thập phần tiếc nuối, vốn tưởng rằng có thể kiếm chút một chuyến, kết quả lại là một hồi khoảng không. Mà thôi. Mấy vị kia từ từ đến đây đi. Hắn cười ha ha một tiếng, ý bảo thạch đầu nhân tiếp tục đăng sơn. Tạm thời không có xuất thủ, một là hắn còn không biết những thứ này người đến cùng tới làm gì, nhưng người khác giết, lại thu hoạch gì cũng không có. Một cách khác mà, hắn cùng thạch đầu nhân tuy là cường thế, nhưng chung quy chỉ có hai người, rất khó đem tám gã chuẩn đế một lưới bắt hết. Cho nên còn phải tìm một cách tốt hơn cơ hội. Thạch đầu nhân một đường đi về phía trước. Nó tuy là có thể không nhìn nơi này uy hiếp, nhưng là không thể quá mức lỗ mãng, nếu không, không cần chờ leo tới đỉnh núi nó sẽ mài rơi thân trên tất cả hòn đá. Mặc dù như đây, bọn họ cũng muốn so với Tông Vũ Trạch tám người mau ra nhiều lắm. Ba ngày về sau, bọn họ leo đến đỉnh núi. Dù sao cái tòa này Tuyết Liên Sơn cũng không tính cao đến quá đáng, liếc mắt vẫn là xem tới được đầu. Đỉnh núi thập phần bằng phẳng, có một khẩu màu đen ao. Cổ quái là, rõ ràng nơi đây rét lạnh không gì sánh được, liền chuẩn đế nếu không chống đỡ, cũng phải bị băng phong thành khối, nhưng này khẩu trong ao thủy nhưng vẫn là vẫn duy trì chất lỏng trạng thái. Màu đen thủy, chỉ là xem một chút, để Lăng Hàn không nhịn được dùng mình một cái, phảng phất thân thể của chính mình bỗng nhiên chết một bộ phận. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như đụng một cái này nước nói, hắn thật sẽ chết đi. Đây là tử vong nước sao? Di, Tông Vũ Trạch bọn họ đến tìm kiếm gì đó, chẳng lẽ không đúng thủy nguyên chi chỉ như vậy bảo vật, mà là cái này tràn ngập tử khí thủy dịch sao? Đại Thạch, ngươi dám đụng đồ chơi này sao? Lăng Hàn hỏi. Thạch đầu nhân liền vội vàng lắc đầu. Hướng về Lăng Hàn phát sinh mơ hồ ý niệm trong đầu. Nòng cốt của nó nếu như tiếp xúc được chất lỏng này, sẽ lập tức mất đi sức sống, mà cánh tay của nó các loại đụng phải nói, vậy cũng sẽ lập tức theo hắn thân trên ngã xuống bởi vì mất đi sinh mệnh lực. Cho nên thứ này cùng hủy diệt năng lượng bất đồng. Hủy diệt năng lượng là trực tiếp đem vật thể hóa thành hư vô, rõ đầu rõ đuôi mà tiêu thất. Nhưng chất lỏng này nhưng chỉ là tử vong, tuyệt đối tử vong, chính là chuẩn đế cũng gánh không được. Mấu chốt là, Tông Vũ Trạch bọn họ muốn chất lỏng này làm sao? Như bọn họ mục tiêu chính là chỗ này đồ đạc. Lấy thực lực của bọn họ, ở khu vực này trung cơ bản không có đối thủ, chẳng lẽ sẽ đối đại đế xuất thủ sao? Không thể. Gì? Lăng Hàn trong lòng hơi động. Lẽ nào cái này đào được chi sau muốn đưa vào nhất chỗ sâu nhất địa phương đi không? Nơi ấy, Vô Nhai đại đế bọn họ đang cùng nào đó cố cường đại thần bí thế lực đối kháng ở thế yếu, nhưng chí ít còn có thể chịu đựng được. Vì phiên bản, Vô Nhai đại đế bọn họ đưa ra tiên thiên kim linh, sáng tạo chi kim các loại, thậm chí, nguyên thế giới đời trước cũng cực có thể là bị Vô Nhai đại đế bọn họ đưa ra. Tên là sinh mệnh thạch. Có thể đắc Vô Nhai đại đế bọn họ có thể bố trí. Vì sao cái kia cố thần bí thế lực không được chứ? Bọn họ chỉ biết toàn cơ bắp theo sát Vô Nhai đại đế bọn họ đối kháng sao? Cho nên, phái người tới lấy cái này tử vong nước. Nhưng sau đi đối phó Vô Nhai đại đế bọn họ. Theo đạo lý đi lên nói, hoàn toàn nói được thông a. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Nếu quả thật được như đây, vậy hắn cái này mèo mù đụng con chuột chết, thật đúng là đúng dịp. đã đụng vào trong tay của hắn, hắn kiên quyết sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lăng Hàn chờ, cái này địa phương không sai, vừa lúc Tiễn Tông Vũ Trạch bọn họ lên đường. Lại đợi 4 ngày về sau, mới thấy Tông Vũ Trạch bọn họ bò lên đỉnh núi. Ngươi sớm như vậy đi lên, tự nhiên cứ như vậy một mực làm ngồi chứng kiến Lăng Hàn ngồi ở ao nước bên trên, 8 người kia đều muốn điên rồi được rồi. Bọn họ nguyên còn trông cậy vào Lăng Hàn sớm liền vào tay đồ đạc xuống, như vậy cũng có thể tiết kiệm bọn họ một phen khổ cực, có thể chậm chạp đợi không được Lăng Hàn xuống, bọn họ cũng chỉ tốt dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đăng núi. Có thể Lăng Hàn cư nhiên lười biếng ngồi ở bên cạnh cái ao lên, điều này làm cho bọn họ đều muốn giận điên lên. Đúng vậy a. Lăng Hàn gật đầu, phản vấn nói bằng không đâu. Di, ngươi vì sao có thể nói được như này lẽ thẳng khí hùng? Tông Vũ Trạch bọn họ hai mặt nhìn nhau, tuy là giữa bọn họ khó có được thấy một hồi trước, nhưng cái này Lạc Vô Dương cải biến không khỏi cũng quá khổng lồ. Bị cái gì kích thích sao? Đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, cái này căn bản cũng không phải là Lạc Vô Dương đã là thay đổi một người, bởi vì này quá không thực tế. Ở khu vực này chưa từng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Được rồi, không muốn nói nhảm với hắn. Mau mau thu tử vong hàn thủy, chúng ta nhanh lên hạ sơn, cách này địa phương không chừng lúc nào lại khôi phục chết hàn. Mấy người này nói, nhưng sau dồn dập lấy ra chứa chất lỏng đồ đựng dụng cụ. Sự thực lên, đây chính là mấy khối bị đào giống tảng đá. Ai? Lăng Hàn thở dài, ở chưa có xác định phía trước, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng thật ra là bọn người kia là tới tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Nhưng bây giờ, hắn thất vọng rồi. Tông Vũ Trạch chờ chính là tới lấy cái này hơi dính là có thể làm cho chuẩn đế rơi xuống chất lỏng. Tử vong hàn thủy. Được rồi. Lăng Hàn đứng lên, nhưng sau một cái vỗ tay vang lên. Thạch đầu nhân lập tức biến được hưng phấn, phát sinh gào khóc sóng thần thức, nhưng sau liền hướng về Tông Vũ Trạch 8 người vọt tới. Ngươi có ý tứ? Tông Vũ Trạch đám người đều là vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không pháp nghĩ đến thạch đầu nhân lại hội vào lúc này xuất thủ. Lạc Vô Dương, nhanh khiến nó dừng tay. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hóa về tướng mạo sẵn có xin lỗi. Ta cũng không phải là Lạc Vô Dương. Cái gì? Tông Vũ Trạch 8 người đều là kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Cái này người lại là giả mạo. Khó trách. Người này phía trước lão là hận người. Đem nhân khí đến độ có thể thổ huyết. Nguyên lai hắn cũng không phải Lạc Vô Dương. Ngươi là ai? 8 đại chuẩn đế một bên đón đánh thạch đầu nhân. Vừa hướng Lăng Hàn quát hỏi. Bọn họ thực sự là quá giật mình, đây là hắn nhóm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tình, làm cho đầu của bọn họ dường như bảo tạc tựa như. Lăng Hàn lắc đầu nói ra các ngươi cũng không biết. Cũng được, ta là Vạn Cổ Tối Cường Thánh Nhân, Lăng Hàn. Vạn Cổ Tối Cường. Ha ha, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Chờ. Ngươi là Thánh Nhân Tông Vũ Trạch 8 người đều là phản ứng kịp. Lăng Hàn phóng xuất thánh hỏa, cười nói không thể giả được. Thiên! Tông Vũ Trạch 8 người đều là bị chấn đắc không nhẹ, kém chút bị thạch đầu nhân một lần hành động xông phá phòng tuyến. Thật là thánh nhân! Nhưng cái này cũng không phải là trong thành, người này vì sao không được chiến giáp là có thể hành tẩu như thường? Lẽ nào, hắn sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4803 toàn diệt. Vạn cổ tối cường thánh nhân. Tông Vũ Trạch bọn họ đều là ngược lại rút ra lương khí, như Lăng Hàn thật có chuẩn đế cấp chiến lực, cái kia vạn cổ tối cường thánh nhân danh xưng quả thực tuyệt không cuồng vọng. Được rồi, hiện tại giải khai mê phân đoạn kết thúc, ta cũng muốn ra tay. Lăng Hàn cười nói. Tông Vũ Trạch 8 người tắc thì là cười nhạt. Lăng Hàn ở thánh nhân thời điểm liền sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực, đây quả thật là kinh người, thế nhưng ngươi cường thịnh trở lại cũng nhiều lắm sánh được nhất tinh chuẩn đế chứ. Cho nên, người này nếu như xuất thủ, cái kia căn bản là muốn chết. Tám người nhìn nhau một cái, đã đạt thành chung nhận thức. Lăng Hàn nếu như hạ tràng, bọn họ liền liên thủ tuyệt sát Lăng Hàn, kể từ đó, thạch đầu nhân là được không chủ nguyên linh, mất chỉ huy, chỉ có thể bằng bản năng chiến đấu, vậy là tốt rồi đối phó hơn nhiều. Đến đây đi, ngươi người tự đại này. Lăng Hàn thân hình nhảy, hướng về Tông Vũ Trạch đánh tới. Muốn chết, Tông Vũ Trạch cười nhạt, một chưởng đánh trả Lăng Hàn. Hắn muốn một kích đánh lui Lăng Hàn, nhưng sau tự nhiên có đồng bạn theo vào tu bổ trên một kích, đem Lăng Hàn tuyệt sát. Chuẩn đế quả thực không dễ giết, nhưng người nào làm cho Lăng Hàn như thế cuồng đâu. Chính mình muốn tìm chết, trách được ai đây? Lăng Hàn cười, thiết quyền ngưng tụ lại, đánh phía Tông Vũ Trạch. Thẳng đến quyền trưởng muốn tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Hàn mới bỗng nhiên vận chuyển ra hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Tông Vũ Trạch có trước vào vì chủ quan niệm cho rằng Lăng Hàn là thánh nhân, chiến lực tất nhiên sẽ không mạnh đến mức nào. Nguyên nhân đây, hắn đầy đầu kế hoạch chính là đem Lăng Hàn đánh bay, tan rã đối phương phòng ngự. Nhưng sau từ đồng bạn lại bù một kích, ung dung giải quyết rồi Lăng Hàn. Cho nên, lúc này hắn lại nơi nào sẽ có đề phòng. Thình thịch nắm tay cùng bàn tay oanh đến cùng một chỗ, nhưng sau liền chứng kiến Tông Vũ Trạch bị sinh chấn động bay ra ngoài, hơn nữa một cái cánh tay phải đúng là đột ngột tiêu thất. Ninh Học Lâm đám người đều là kinh hãi. Quả thực, có người bị đánh bay, nhưng vì cái gì không phải Lăng Hàn mà là Tông Vũ Trạch đâu. Hoa mắt. Không thể ạ, bọn họ nhưng là chuẩn đế, làm sao có thể hoa mắt. Ầm. Thạch đầu nhân cường thế tiến công cũng là phá vỡ bọn họ hạ nghĩ. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, một cách bước xa mà thôi, hắn liền đuổi kịp Tông Vũ Trạch, một quyền lại oanh. Quá nhanh. Phải biết, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, Lăng Hàn vô luận là ở đâu phương diện đều là nghiền ép Tông Vũ Trạch, đã quyền chủ động đã giữ tại trong tay của hắn, Tông Vũ Trạch như thế nào ngăn cản. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn liên tục mấy quyền đánh ra, từng quyền đều là đập vừa vặn, có thể thấy tinh tường, Tông Vũ Trạch thân thể không ngừng mà tiêu thất, cuối cùng bị một quyền đánh bể đầu, hình thần câu diệt. A, quá kinh khủng. Ninh Học Lâm bảy người đều là cả người phát lên hàn ý, không ngừng run rẩy. Thánh nhân khó giết, chuẩn đế càng khó giết. Nhưng là ở Lăng Hàn trong tay, chẳng qua mấy quyền mà thôi, Tông Vũ Trạch đã bị sinh đánh bể. Đây là mực nào thực lực sai biệt. Chạy bọn họ lại không lưỡng lự, Lăng Hàn nếu như cùng thạch đầu nhân hình thành giáp công tư thế, cái kia căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng, bảy người cùng nhau trốn, Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân nhiều lắm cũng chính là mỗi bên truy lên một cái, vẫn có 5 người có thể chạy ra sinh thiên. Lăng Hàn nhọn miệng cười, các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Hắn một cách tung người, đứng ở thạch đầu nhân vai lên, hướng về Ninh Học Lâm bọn họ đuổi theo. Thạch đầu nhân cũng không an hiểu tốc độ, mà bình thường mà nói, chuẩn đế tốc độ lại là không sai biệt lắm, cho nên theo đạo lý thạch đầu nhân là không thể đuổi trên Ninh Học Lâm bọn họ. Nhưng vấn đề là, nơi đây là cái gì địa phương? Sơn thể quá trơn, mà một khi bị trượt chân, thì có thể đụng trên băng lăng trụ, xuyên thủng thân thể kịch độc xâm lấn trực tiếp sẽ phải tính mệnh. Cho nên, bọn họ đều là được cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đi chậm. Thế nhưng, thạch đầu nhân không cần a. Nó đấu đá lung tung, rất nhanh thì đuổi kịp một người. Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân liên thủ oanh kích, cái kia người có thể ngăn cản mấy chiêu. Không hơn 100 chiêu tới thu công phu, cái kia người đã bị oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn thở dài, chuẩn đế còn thật là khó khăn giết a. Hắn ở chiến lực trên diện rộng chiếm ưu, hơn nữa còn sở hữu hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng như vậy đại sát khí, có thể thế mà còn là hoa chừng trăm chiêu mới đưa đối thủ oanh sát. Chính là hắn ở tôn giả thời điểm, giết đê giai thánh nhân cũng không có như này trắc trở a. Cảm thán như vậy nếu như bị người khác biết, khẳng định mỗi người đều muốn lật hắn bạch nhãn, khiển trách hắn trang bức. Lý luận lên chỉ cần chuẩn đế muốn chạy, chính là đại đế cũng rất khó đem giết chết. Ngươi một cái thánh nhân chỉ dùng chừng trăm chiêu liền đắc thủ, còn muốn tại sao? Đại thạch, chúng ta tiếp tục đuổi. Lăng Hàn lại nhảy lên thạch đầu nhân thân thể, triển khai truy sát. Mượn điểm ấy thời gian, Ninh Học Lâm sáu người đã chạy ra rất xa, nhưng không chịu nổi Lăng Hàn có thạch đầu nhân cái này mãng hóa a. Bành bành bành, thạch đầu nhân không quan tâm cái gì băng lăng chủ không băng lăng chủ, nó chính là một đường đấu đá lung tung, không lâu lắm, nó lại đuổi kịp một người. Thế nhưng, vì này trả giá cao, chính là thân thể của nó lại lui nhỏ một vòng. Không có việc gì chịu đựng được. Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân liên thủ, ở nơi tuyệt địa như thế này khai chiến, có người nào chuẩn đế gánh nổi. Hai người một đường truy sát, đã lưu lại rồi một đường thi thể. Thế nhưng, giết bảy người chi về sau, thạch đầu nhân cũng co nhỏ lại thành bình thường hình thể, không thể lại bị thương, bằng không, nòng cốt của nó sẽ bạo lộ ra, vậy quá nguy hiểm. Lăng Hàn trái lại nắm lên thạch đầu nhân chính mình chạy đi. Kể từ đó, tốc độ của hắn tự nhiên giảm đi, nhưng không có quan hệ, vẫn là chạy so với trước mặt Dương Đức Vũ nhanh. Dương Đức Vũ lộ ra một tia vui sắc, bởi vì phía trước bình nguyên ngay trước mắt. Hắn đã xông xuống núi. Hắn vội vã thi triển hết thân pháp, vì tánh mạng của mình mà chạy như điên. Một hồi chi về sau, Lăng Hàn cũng theo sơn thượng xuống tới, làm cho thạch đầu nhân ở chân núi hạ chờ. Hắn triển khai phượng dực thiên tường, tốc độ bắt đầu cuồng phong. Ba ngày về sau, hắn rốt cuộc truy trên Dương Đức Vũ. Ầm. Không nói hai lời, Lăng Hàn trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này quá mức đáng sợ, Dương Đức Vũ không thể không xoay người lại chống đỡ. Nhưng cản một quyền chi về sau, hắn lại xoay người mà chạy. Lăng Hàn chiến lực hắn đã đầy đủ giải khai, hoàn toàn không phải là đối thủ, cứng rắn làm hẳn phải chết. Nhưng mà ở phượng dực thiên tường trước mặt, tốc độ của hắn quá chậm. Lăng Hàn trong nháy mắt lại đuổi kịp hắn, tiếp tục cuồng oanh. Lăng Hàn, chúng ta cùng ngươi bực nào oán bực nào thù, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Dương Đức Vũ lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn trầm ngâm một cái, các ngươi xấu xí. Phi, cái này tính là cái gì lý do? Dương Đức Vũ bi phẫn, đều đến lúc này, ngươi còn muốn nhục nhã ta. Ta xấu xí, ngươi chờ coi. Lăng Hàn xuất thủ lần nữa, nhưng sau thản nhiên nói, chúng ta lập trường bất đồng, chung quy phải có một hồi huyết chiến. Vừa nói như thế, Dương Đức Vũ cũng liền không lời chống đỡ. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình đã từng chiếm được chết mệnh lệnh, chỉ cần có ngoại nhân tiến nhập, cái kia căn bản không cần bất kỳ lý do gì, nhất định phải trảm trừ đối phương. Cho nên, không tồn tại ăn oán gì gì đó, chỉ là đơn giản vấn đề lập trường. Ầm. Hai người kịch chiến, Dương Đức Vũ vẫn là không có chặt đứt chạy trốn cách nghĩ, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn lại có thể thực hiện được. Mấy trăm chiêu về sau, hắn cũng bị oanh sát. Mở ngoặc tròn, ta là cô đơn, cầu phiếu đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4804 bước lui đại đế. Không có hoàn cảnh hạn chế, chuẩn đế thực sự là quá khó xếp. Nếu không phải Lăng Hàn nắm giữ trong thiên hạ nhanh nhất thân pháp, vậy khẳng định là làm cho Dương Đức Vũ trốn thoát. Mặc dù như đây, vẫn là tốn thêm mấy trăm thu công phu. Lăng Hàn quay lại, không có làm cho thạch đầu nhân cùng lên, hắn độc tự lên đỉnh núi, nhưng sau lấy đồ đựng dụng cụ múc rất nhiều tử vong hàn thủy. Không có không gian pháp khí, cũng chỉ có thể bưng. Hoàn hảo chính là đồ đựng dụng cụ có đóng kín, không phải thật đúng là không dễ làm. Lăng Hàn hạ tuyết sơn, xác định chính mình bình an chi về sau, sau đó mới suy nghĩ biện pháp, muốn như thế nào mới có thể tốt hơn mang theo loại chất lỏng này. Đồ chơi này có thể mang đến tử vong, vô cùng đáng sợ, không cẩn thận chính là đại đế cũng khả năng trúng chiêu. Cho nên cái này có thể làm như vũ khí bí mật tới dùng. Thế nhưng đồ đựng dụng cụ chỉ có thể tùy thân mang, nếu như đối với trên đại đế còn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, lại mở ra đóng kín. À, người nào đại đế còn có thể trúng chiêu? Có thể thu vào hỗn độn cực lôi tháp chung sao? Lăng Hàn có chút lo lắng đồ chơi này có thể cho đảm nhiệm bực nào tồn tại tử vong điêu linh, không biết có ảnh hưởng hay không đến mấu kim. Dù sao trong này có Lăng Hàn một đạo thần thức bị chém chết, với Lăng Hàn vẫn còn có chút tổn thương. Thử một lần. Hắn khống chế mấu kim, hấp thụ nhất một xíu tử vong hàn thủy tiến nhập thân tháp bên trong. Dường như không có gì không ổn. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, như vậy thì tốt. Hắn đem tất cả tử vong hàn thủy đều là thu vào hỗn độn cực lôi tháp, như vậy ở thời điểm đối địch, chỉ cần đột nhiên lấy hỗn độn cực lôi tháp phát động tử vong hàn thủy vấy ra, lơ đãng chi hạ nhưng là có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Đại thạch, chúng ta đi. Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân đi tới bình nguyên địa khu, nơi đây mặc dù không có thành phiến tảng đá, thế nhưng thạch đầu nhân cũng không để ý, đông hấp một khối, tây phủ một khối, vài cái nguyệt xuống, nó vẫn là khôi phục được lớn nhất hình thể. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cái này đại gia hỏa chân đạp đất, phát sinh tiếng nổ thật to, đây thật là một điểm biện pháp cũng không có, nó trọng lượng đặt bên kia. Muốn nhẹ cũng nhẹ không được, dù sao nơi này trọng lực thật là đáng sợ. Hai người lại bắt đầu lưu lạc, đến chỗ tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Rất nhiều năm chi về sau, Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại. Thủy nguyên vật chất, hắn cảm ứng được cái kia đặc thù khí tức. Hắn vội vã theo tung đi, quả nhiên, phía trước có một gốc cây tiên dược, đang ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Nhưng mà, Lăng Hàn nhãn thần cũng là trong nháy mắt co rút nhanh. Bởi vì ở tiên dược bên trên chính nằm sấp một đầu to lớn thú. Hắn đã gặp. Cùng kỳ đại đế. Đây là một cái nhằm vào hắn cái tròng, lấy thủy nguyên vật chất tới dụ dỗ hắn hiện thân. Cái này lúc cùng kỳ đại đế mới chậm rãi đứng dậy, ngươi đã đến rồi. Ngữ khí bình thản, không có một tia sát ý. Ở đại đế nhãn chung, Lăng Hàn lại có thể cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Giết một con chính là con kiến hôi, lại cần động cái gì sát ý sao? Tùy ý một cước giết chết thì tốt rồi. Đều đến bước này, Lăng Hàn ngược lại thì buông lỏng xuống, hắn trước phát sinh thần niệm, làm cho thạch đầu nhân chạy trốn. Cùng kỳ đại đế hoàn toàn không có để ý, hắn muốn giết cũng chỉ là Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn càng lộ vẻ thong dong cười nói ta tới, cái kia tiên dược có thể cho ta sao? Cùng kỳ đại đế xứng sờ, tựa hồ không ngờ tới Lăng Hàn sẽ như này chi bình tĩnh. Xoát, hắn quơ một cái móng vuốt, liền thấy bụi cây kia tiên dược liền hướng về Lăng Hàn bay đi. Cho ngươi thì như thế nào, ngươi còn có thể ăn không ta, kháo. Cho dù là đại đế, cũng không tự chủ được há miệng. Bởi vì Lăng Hàn thật bắt được tiên dược về sau liền bắt đầu gặm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ là ba lượng hạ mà thôi, hoàn chỉnh tiên dược liền toàn bộ bị hắn nuốt xuống. Cái này, cùng kỳ đại đế cảm giác mình đánh giá cao trước mặt cái này cái người tuổi trẻ vô sỉ trình độ, cái kia căn bản là đến rồi không biết xấu hổ tình trạng được rồi. Thế nhưng cùng kỳ đại đế lập tức liền thu hồi hơi háo hức ba động. Cho ngươi ăn tươi một gốc cây tiên dược thì như thế nào đâu? Lẽ nào ngươi còn có thể lập tức đột phá làm đại đế không được? Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Oanh, một con thao thiên bàn tay to xuất hiện kẹp theo cuồn cuộn hắc khí. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức xoay người chạy. Cùng đại đế cương chính diện. Ha ha, hắn còn không có ngu như vậy. Nhưng hắn mới vừa quay người lại, chỉ thấy lại có nhất tôn đại đế xuất hiện. Tất Phương. Hai gã đại đế tiền hậu giáp kích. Lăng Hàn có thể chạy trốn tới đâu đây? Ông Thanh Trúc kiếm sống lại, Lăng Hàn trước tiên chém về phía Tất Phương đại đế. Bỏ ngựa đấu xe. Tất Phương đại đế cười nhạt, đế binh đã nghĩ ngăn trở hắn. Ngây thơ. Thình thịch một kích phía dưới Thanh Trúc kiếm lập tức bị đánh bay, mà Lăng Hàn cũng sử dụng tầng thứ hai phòng ngự, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp. Kinh khủng lực lượng chấn động phía dưới, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp không ngừng phát sinh tiếng sấm, dường như muốn không chịu nổi mà tan vỡ tựa như. Không cần sợ, mấu kim hoàn toàn có thể chống đỡ đại đế oanh kích, mà Hỗn Độn Cực Lôi Tháp càng là lấy sáng tạo chi kim từng cường hóa. So với một dạng mấu kim muốn cường đại rất nhiều, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Nhưng mà, dựa vào nhất kiện đế binh, nhất kiện chuẩn đế binh, Lăng Hàn dù cho tiếp nhận đại đế một kích, vẫn là bị chấn đắc toàn thân đều ở đây phún huyết. Một cái thời đại tài năng xuất hiện nhất tôn đại đế, lại có thể không mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Lăng Hàn không kịp làm bất luận cái gì điều chỉnh, phía sau cùng kỳ đại đế đã đánh tới. Đi! Lăng Hàn mở ra Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, tức thì, một đạo thủy mạc dương động, hướng về hai vị đại đế quét tới. Tử vong Hàn Thủy hai vị đại đế đồng thời hét lên kinh ngạc, bọn họ căn bản không có ngờ tới Lăng Hàn sẽ có được như vậy đại sát khí. Càng thêm sẽ không đối với một cái thánh nhân kiêng kỵ, cứ như vậy không hề phòng bị mà đánh tới, tốc độ nhanh kinh người. Cái này đưa đến Tử vong Hàn Thủy như này nhất tới, đúng là đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Bọn họ vội vã đẩy trảo ở trước người bày ra phòng ngự. Cái này lúc Tử vong Hàn Thủy khủng bố một mặt tất lộ ra hoàn toàn, lại có tiểu bộ phận xuyên thấu phòng ngự của bọn họ, rắc vào bọn họ móng vuốt lên. Tức thì, hai vị đại đế đều là phát sinh rên, sinh mệnh khí tức chợt giảm một mảng lớn. Nhưng mà, cái này cũng hiển lộ ra đại đế cường đại coi như bị Tử vong Hàn Thủy va chạm vào, nhưng cũng không có chết ngay lập tức, mà chỉ là bị trọng thương mà thôi, nhưng vẫn như cũ sở hữu đáng sợ chiến lực, xa ở chuẩn đế chi lên. Lăng Hàn thở dài, muốn chân chính độ đế hiển nhiên là không thể nào. Hắn không ngừng chạy chút nào, chạy gấp mà đi. Tao thổ đả kích như vậy, chính là hai vị đại đế cũng cần nghỉ chỉnh điều dưỡng, không tiếp tục nhìn được trên truy kích Lăng Hàn. Ông đáng sợ thần niệm ở Lăng Hàn quanh người dương động, tựa hồ đang cảnh cáo hắn, dù cho hắn trốn khỏi lúc này đây, có thể vận mệnh vẫn là đã định trước. Lăng Hàn bất vi sở động, chỉ là chạy như điên. Rất nhanh thì chạy ra khỏi đại đế thần niệm ảnh hưởng khu vực. Hắn thầm kêu nhiêu may mắn, nếu không phải vực sâu nguyên thủy trong thần thú đều là không có đế binh, như vậy, vừa rồi hai vị đại đế chỉ cần lấy đế binh thủ hộ chắc chắn sẽ không bị Tử vong Hàn Thủy thương tổn đến. Hắn chính là dùng chuẩn đế binh tới thu nhận Tử vong Hàn Thủy. Thực sự là cát nhân thiên tướng, lần này đại đế bày cuộc hãm hại hắn. May mắn phía trước chiếm được Tử vong Hàn Thủy, không phải muốn thế nào phá cuộc. Hiện tại chẳng những người chạy ra thậm chí còn ăn một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược. Lăng Hàn vội vã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực, đây là tuyệt đối không thể lãng phí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4805 thành công sắp đến. Non nửa ngày về sau. Lăng Hàn đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Tiến bộ của hắn không lớn, chỉ là đem thân nạp quy tắc số lượng đẩy mạnh đến rồi 87 đạo. Hết cách rồi, cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó. Hơn nữa, cùng kỳ đại đế để mà dụ dỗ hắn mắc lừa tiên dược đẳng cấp cũng có chút thấp, có thể làm cho hắn nhiều tay cầm một đạo quy tắc đã không tệ. Cùng kỳ, khó trách, tên đều mang một cái nghèo chữ. Lại làm sao có thể phóng khoáng đâu. Lăng Hàn thì thào. Không lâu lắm thạch đầu nhân trở về. Hai người tiếp tục đi tới, bắt đầu rồi dài dòng đi vòng cuộc hành trình. Hiện tại chư thần thú đại đế khẳng định đều ở đây tìm Lăng Hàn, cho nên hắn tuyệt đối không thể đi bình thường lộ tuyến, liền chỉ có đi vòng, lại lượn quanh đi được. Nhưng mà, toàn bộ tầng thứ hai trong khu vực đại đế đều vì Lăng Hàn mà phát động, thậm chí tầng thứ nhất trong khu vực đại đế cư nhiên cũng xuất hiện, như này lớn chiến trận, liền chỉ là vì tìm kiếm một gã thánh nhân cũng xếp chết. Nói ra cũng không có người sẽ tin, lúc nào đại đế không đáng giá như vậy, lại muốn quần thể xuất động oanh sát một gã chính là thánh nhân. Lăng Hàn cũng là biết, như nguyên thế giới đối ứng thần thạch chính là sinh mệnh thạch một bộ phận, như vậy, hắn cùng đinh thủ nhóm chính là Vô Nhai đại đế mấy vị từ lúc rất nhiều năm trước liền thả ra ngoài hạt giống. Đây có lẽ là cải biến vực sâu nguyên thủy cách cục một bước. Cho nên 36 thần thú mới hội kiệt lực ngăn cản hắn hồi về. Lăng Hàn một mực vận chuyển dược ảnh bộ, mà thạch đầu nhân tắc thì là cùng hắn cách nhau tốt khoảng cách xa, cũng sẽ không đưa hắn lộ ra ngoài. Ở dài dòng lộ trình chung, Lăng Hàn phát hiện từng vị thần thú đại đế ở trên trời xẹt qua, phóng xuất thần thức ở lục soát tìm hắn. Nhưng như này thô giáp lục soát tìm phương thức đương nhiên không thể tìm được hắn. Dù sao hắn chính là chuẩn đế cấp chiến lực đấy. Bất quá, lại là đã nhiều năm chi về sau, các đại đế lục soát tìm biến được cẩn thận đứng lên, rõ ràng chính là đào ba thước đất, cũng muốn đưa hắn tìm kiếm xuất hiện. Tại tình huống như vậy xuống, Lăng Hàn cũng không dám mang nữa thạch đầu nhân đồng hành. Cái này rất dễ dàng đưa hắn bạo lộ ra. Hắn làm cho thạch đầu nhân tiến nhập một tòa thạch lâm, đang ở nơi ấy cùng đợi hắn trở về. Nguyên bản thạch đầu nhân là không thể nghe theo chỉ lệnh, thế nhưng bị Lăng Hàn sống lại chi về sau, Lăng Hàn đối với sức ảnh hưởng của nó liền tăng lên nhiều cách đẳng cấp, chỉ huy thập phần ung dung. Lăng Hàn lần nữa độc thân đi tới, đã không có bất luận cái gì gánh vác về sau. Tâm linh của hắn cũng thả. 7 năm chi về sau, hắn rốt cuộc bị nhất tôn đại đế phát hiện đối với hắn triển khai truy sát. Nhưng Lăng Hàn đem hết toàn lực, lại sử dụng tử vong hàn thủy, cuối cùng thành công thoát thân. Cái này 5 lần 7 lượt ở đại đế trong tay đào sinh, nếu có một cách ghi lại là đặc biệt nhằm vào lần này đếm, Lăng Hàn phỏng chừng mình có thể lên đỉnh. Đang chạy trốn trong quá trình, Lăng Hàn ngoài ý muốn xông vào một cây sơn cốc, đúng là phát hiện một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược. Đây coi như là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao. Lăng Hàn cười nói, tự nhiên không khách khí chút nào đem tiên dược hái xuống, nhưng sau bắt đầu luyện hóa. Bụi cây này tiên dược ẩm chứa thủy nguyên vật chất tương đương nhiều, làm cho Lăng Hàn nắm giữ quy tắc số lượng lập tức tăng lên tới 90 đạo nhiều. Ta bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu, Lăng Hàn thì thào, cho dù là thường quy chiến lực, hắn vậy cũng ở đa gia Phật chi lên, có thể tiếu ngạo tất cả chuẩn đế. Nhưng ngang hàng đại đế nói, vẫn là kém chút. Bởi vì cùng đại đế đã không phải lần thứ nhất giao thiệp, Lăng Hàn thật sâu biết đại đế cường đại. Hắn hiện tại, vẫn như cũ không phải đại đế đối thủ. Thế nhưng, bởi vì hành tung bị phát hiện, những thứ này thiên có nhiều hơn đại đế chạy đến phổ cận triển khai lục soát từng tấc đất, lại đem Lăng Hàn bước cho được hiện thân. Lăng Hàn lần nữa xếp ra khỏi trùng vây ở mênh mông vực sâu nguyên thủy trung tung hoành. Phía trước hắn thoát khỏi đại đế truy hích, bỏ ra bị thương nặng đại giới, nhưng lần này bị thương rõ ràng liền nhẹ đi nhiều. Cái này có thể chứng minh thực lực của hắn ở vững bước đề thăng. Kế tiếp mấy nghìn năm bên trong, Lăng Hàn liền một mực bị đuổi giết, đột phá vòng vây bên trong vượt qua. Hắn không ngừng mà thụ thương, có đôi khi chỉ là vết thương nhẹ, nhưng có đôi khi lại bị trọng thương. Ở gian khổ như vậy chắc tuyệt chiến đấu ma luyện xuống, ý chí của hắn bị mài không gì sánh được cứng cỏi, chiến lực cũng là chưa từng có cường đại. Mà ở cái này trong mấy ngàn năm, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp phải thủy nguyên cấp tiên dược, một bước một cái vết chân mà tăng lên tu vi của hắn. 91 đạo, 92 đạo, 93 đạo. hắn dung nạp quy tắc số lượng càng ngày càng tiếp cận cực hạn, mà hắn vẫn như cũ chỉ tịch diệt 4 lần thân thể. Ý vị này, hắn một ngày đột phá chuẩn đế, con kia theo cảnh giới mà nói, hắn chính là ngũ tinh chuẩn đế. Mà nói đến chiến lực nói, ha ha, đây tuyệt đối là chân chính đế cấp. 96, 97, 98. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra, khuôn mặt thượng lưu lộ ra đã kích thích lại biểu tình thất vọng. Phía trước hắn lại hái được một gốc cây thủy nguyên tiên dược, vốn tưởng rằng luyện hóa chi sau có thể xông trên 99 đạo quy tắc cao độ, có thể luyện hóa xong chi sau mới phát hiện, hắn vẫn kém một đường. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ cần có nữa một điểm tiến bộ, đó chính là tịch diệt kỳ chân chính mức cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa. Lăng Hàn đứng lên tại hắn phía trước không xa chỗ, một tòa dường như cá lớn thành thị ở trước mắt. Cái này ngoại hình lại tựa như ngư, rồi lại dài quá nhất đôi cánh chim, dường như tùy thời có thể vỗ cánh bay, hóa thân thành chim. Côn bằng. Không là, là lỏa ngư, 36 thần thú một trong. Nhiều năm như vậy chi về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đã tới tầng thứ 3 khu vực. Hắn không có cải trang, liền chạy như vậy quá khứ, nhưng dù ảnh bộ triển khai phía dưới chính là ngay trước thánh nhân mà đi, cam đoan cũng không có người nào có thể chứng kiến hắn. Hắn cứ như vậy đường ngươi hoàng nơi tiến nhập lỏa ngư thành. Nguyên bản, hắn thầm nghĩ mượn đường, nhưng tiến nhập thành trung chi về sau, lại phát hiện nơi đây dị thường được náo nhiệt. Hắn nghe xong mọi người nghị luận thế mới biết nguyên lai là đại đế môn đồ tương lính vừa mới trở về, có người nói hắn hái được một gốc cây thủy nguyên đại dược, tin tức truyền ra, làm cho cả lỏa ngư thành người là kích thích. Thủy nguyên cấp đại dược A tự nhiên muốn gây nên oanh động. Lăng Hàn không khỏi trong lòng hơi động, nếu là hắn đem bui cây này tiên dược đoạt xuống, chẳng phải là có thể đạt được thánh cấp đỉnh phong. Thực sự là người tốt đây này. Hắn ẩn ở ám chỗ, nghe chúng nhân ở cái kia thổi phồng, rất nhanh thì dò rõ tương lính chỗ. Nhưng về sau, hắn tự xuất động. Rất nhanh cái này vị đại đế môn đồ phủ đệ liền xuất hiện ở phía trước. Lăng Hàn leo tường mà vào, lặng yên không một tiếng động. Cùng còn lại đại đế môn đồ nơi ở giống nhau, cái này phủ đệ diện tích lớn, nhưng bố trí đơn giản. Bởi vì không thể kinh động đại đế, Lăng Hàn thậm chí không có phóng xuất thần thức dò xét tìm, mà là thu liếm toàn bộ khí tức, giống như ố linh, lấy dù ảnh bộ mà đi. Hoa chút thời gian, hắn mới định vị đến rồi tương lính chỗ. Người này chính ngồi xếp bằng trước mặt tắc thì là bày đặt một gốc cây tiên dược. Hắn ở điều chỉnh trạng thái, đạt được điều kiện tốt nhất chi về sau, mới sẽ đem tiên dược phục xuống, làm cho sức thuốc hiệu quả nhất đại hóa. Dù sao đây chính là thủy nguyên tiên dược, mấy vạn năm đều khó hái được một bui. Lăng Hàn cười, đây thật là giúp hắn một đại ăn. Hắn lặng yên bố trí, đem khu vực này cầm cố, bất kỳ cái gì động tĩnh cũng sẽ không truyền đi ra ngoài. Nhưng về sau, hắn hiện ra thân thể, đẩy cửa mà vào. Các viễn thông bút thế này là sắp kết thúc rồi. Ai? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4806 thánh nhân viên mãn. Người tương lính chợt theo tính tâm trong trạng thái khôi phục lại, hai mắt bùng lên ra kinh người thần mang. Hắn thật chấn kinh rồi, lại có thể có người tiến nhập phòng của hắn. Hắn cái này mới phản ứng được. Đây là người nào, vậy là cái gì tu vi? Quá xa lạ, thành trung tuyệt không có người như vậy. Ai cho phép ngươi tiến vào? Hắn lập tức áp hạ ba động trong lòng, đường đường chuẩn đế, có gì sợ? Lăng Hàn nhọn miệng cười, chỉ hướng bui cây kia tiên dược nó. Ni muội. Tương lính mặt trên không khỏi hiện lên vẻ giận dữ, tiên dược còn có thể triệu hoán ngươi tiến vào. Ngươi là hoa tiên tử sao? Trong nháy mắt trong lòng hắn cuồn cuộn quá vô số cái ránh điểm. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Tương lĩnh tức thì thần tình đại biến, ngươi chính là Lăng Hàn. Gì, ngươi nghe nói qua ta? Lăng Hàn có vẻ hơi kinh ngạc. Hừ, có thể nhiều lần tránh được đại đế truy sát, còn tưởng rằng ngươi dài quá ba đầu sáu tay, nguyên lai chẳng qua như này. Tương lĩnh khinh thường nói, hắn cảm ứng lấy Lăng Hàn khí tức, rõ ràng chính là thánh cấp. Chính là thánh nhân, hắn một căn chỉ là có thể nghiền chết. Có thể nhiều lần ở đại đế dưới tay trốn chết, chỉ có thể nói người này chạy trối chết công phu nhất lưu đi. Lăng Hàn cười ha ha, tu vi thấp, thực sự là lỗi với mọi người. Tương lĩnh đem lông mi chọn một cách, ngươi thật đúng là cuồng, vào lúc này cư nhiên còn có tâm tình đùa giỡn, người này là bực nào chờ tự tin. A, đây không phải là khiêm tốn à? Lăng Hàn gãi gãi đầu, được rồi, vậy ta còn nói thật đi, như ngươi loại này đống cặn bã, ta nhất chiêu có thể giải quyết, cho nên tự nhiên tràn đầy tự tin. Tương lĩnh không khỏi lại đem lông mày trao một cách, ngươi tu vi không cao, cũng là miệng đầy cuồng ngôn. Tốt, đối đãi ta cầm hạ ngươi chi về sau, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn như thế nào cuồng vọng. Hắn vươn tay, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Ba. Lăng Hàn tát qua một cái, tương lĩnh căn bản liên thiểm tránh chống đỡ cơ hội cũng không có, liền bị nặng nề mà tát lật, cả người đều bay đụng phải tường lên, lại bắn trở về, lăn trên mặt đất bảy tám quay vòng chi về sau, lúc này mới nằm bất động. Cái này co lại lực lượng chi lớn, làm cho tường đều là hiện ra một cái lõm đoàn đến, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng vực sâu nguyên thủy trong thiên địa kết cấu thực sự là vững chắc, như thế đụng cũng không có đem gian nhà làm hỏng. Tương lĩnh đầu óc choáng váng, con mắt vật nhìn đều là hoa, tất cả xoay quanh quay vòng. Thế nhưng, chuẩn đế dù sao cũng là chuẩn đế, chỉ là trong nháy mắt chi về sau, hắn liền lại bắn người dựng lên, mặt hướng Lăng Hàn, làm ra tư thái phòng ngự. Lăng Hàn không có coi ra gì, cười nói thế nào, ta thực lực quá mạnh đi, có hay không có thể đi ngang. Cái này phách lối. Nhưng tương lĩnh cũng là hoàn toàn mất hết chiến ý, hành ra có hay không thử một lần cũng biết, hắn liền Lăng Hàn làm sao xuất thủ cũng không biết, chính mình liền nằm xuống, cái này thực lực sai biệt được nhiều đến bao nhiêu. Hắn cuối cùng biết. Lăng Hàn có thể nhiều lần ở đại đế dưới tay trốn chết, vậy cũng không dừng là vận khí, còn có thực lực. Ánh mắt của hắn liếc về phía cửa, chỉ cần xông ra, hắn có thể được cứu vớt. Phải biết, đây chính là Doanh Ngư Thành có đại đế trấn giữ. Ngươi cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn đại đế sao? Sưu, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Lăng Hàn nhưng chỉ là cười, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ha ha, vậy ngươi liền chờ thổ chết đi. Tương lĩnh lộ ra tiếu dung, Lăng Hàn, ngươi cuồng. Thình thịch. Hắn bỗng nhiên đụng phải một đạo tường không khí, nhưng sau ngay lập tức sẽ bị bắn trở về. Thế nhưng tường không khí cũng bắt đầu xuất hiện dạn chậm rãi tan rã. Đây là Lăng Hàn bày ra cấm chế, có thể ngăn cản hạ chuẩn đế, thế nhưng bị chuẩn đế như thế va chạm, cấm chế cũng lập cáo phá hủy. Dù sao cũng là chuẩn đế ở đâu, há lại yếu như vậy. Nhưng Lăng Hàn đã xuất thủ, ba, một trưởng án xuống kỳ trọng không gì sánh được. Tương lĩnh bị ngạnh sinh sinh giam lại, chỉ cảm thấy căn bản không nhúc nhích được một căn chỉ, thậm chí thần thức vận chuyển cũng là chậm thái quá. Căn bản không phát ra được cầu cứu tín hiệu. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Lăng Hàn cười nói, bàn tay án xuống, đem tương lĩnh tu vi hoàn toàn cầm cố, nhưng sau nhất cái sách lên, ấm ngồi ở trên đất. Tương lĩnh không nói, trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy qua. Ngươi mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp liền xuất thủ chế trụ hắn đâu? Như vậy đùa giỡn người có ý tứ sao? Lăng Hàn đem tương lĩnh vứt qua một bên, nhưng sau nhìn về phía bụi cây kia tiên dược, lộ ra kích thích màu sắc. Chỉ cần đem bụi cây này tiên dược luyện hóa, hắn đã dơ quy quy, e, a, mơ thánh nhân kỳ tu đến viên mãn. Cảm tạ a. Hắn hướng về tương lĩnh nói. Mẹ nó. Như tương lính không phải tu vi bị phong, lúc này nhất định phải cùng Lăng Hàn liều mạng. Thật quá mức a. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, ngươi ba phen mấy bận mà nhục nhã hắn, không mang theo chơi như vậy. Lăng Hàn cầm lấy tiên dược, còn lấy quy tắc rửa sạch một cái. Điều này làm cho tương lính càng thêm buồn bực, ngươi là chê hắn bẩn sao? Thế nhưng chứng kiến Lăng Hàn từng ngụm bắt đầu nhai bắt đầu tiên dược đến, hắn thì càng thêm khó chịu. Đây chính là hắn mất sức của chín châu hai hổ mới hái được a. Ngươi là tên khốn kiếp. Hắn mạnh mẽ nhẫn nại, bởi vì hắn đã từng hướng Doanh Ngư Đại Đế báo cáo, lần này bế quan chỉ cần 3 năm, cho nên đến lúc đó chính mình nếu không xuất quan, Đại Đế nhất định sẽ phái người qua đây kiểm tra. Hừ hừ, đến lúc đó ngươi liền thảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Lăng Hàn ở chỗ này đợi đến thời gian cũng đủ dài. Lăng Hàn tỏa ngồi, bắt đầu luyện hóa bui cây này tiên dược. Ông thủy nguyên vật chất trong cơ thể hắn dương động, nhưng sau Lăng Hàn đỉnh đầu liền chạy ra khỏi một chi đại đạo. Cái gì? Tương lính chứng kiến, không khỏi kinh hãi được hai mắt đều là thẳng. Đó là thiên địa đại đạo sao? Nhưng vì cái gì có thể theo trong cơ thể của một người bắt đầu khởi động mà ra? Đồng dạng là ăn thủy nguyên tiên dược, vì sao hắn thân trên liền chưa từng xảy ra như vậy dị tượng? Quang trụ sông thiên, nhưng Lăng Hàn cũng không lo lắng, ai cũng biết là tương lính ăn tiên dược, vậy khẳng định lấy vì cũng là hắn dẫn phát rồi như vậy dị tượng. Chỉ là 7 ngày về sau thủy nguyên vật chất hao hết, thiên địa đại đạo tiêu thất. Quả nhiên, không có một người qua đây. Đại đế môn đồ đang bế quan tiềm tu, ai dám qua đây quấy rối? Lăng Hàn mỉm cười, thật dài thở phào nhẹ nhõm. 99 đạo quy tắc. Hắn rốt cuộc đạt tới tịch diệt kỳ viên mãn, mà hắn cư nhiên chỉ tịch diệt 5 lần thân thể, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Lý luận ở trên ngũ tinh thánh nhân, nhưng chiến lực nhưng có thể nghiền ép tất cả chuẩn đế, mà hắn nhất thành chuẩn đế, vậy trực tiếp đạt tới ngũ tinh cấp bậc cũng như mộng ảo. Đến nơi này mới xem như chân chính bắt đầu rồi. Lăng Hàn ánh mắt kiên định, tiền phương của hắn nhưng là một đám đại đế, nếu không tu thành chuẩn đế, liền địch nổi tư cách cũng không có, lại nói thế nào ngăn cản. Trở lại, hắn còn đang bế quan, phải tiếp tục trùng kích chuẩn đế. Chỉ cần có thể tu thành chuẩn đế, cái kia dù cho bị Doanh Ngư Đại Đế phát hiện thì như thế nào, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Thấy Lăng Hàn còn đang bế quan, tương lính không khỏi lộ ra cười nhạt. Tốt, tốt, ngươi cứ tiếp tục như thế lãng phí thời gian đi, chỉ cần kéo tới 3 năm kỳ hạn, ngươi cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Đại Đế xuất thủ, không biết ngươi sẽ thảm đến mức nào. Hắn mỏi mắt mong chờ, thậm chí có chút ít kích động, mong mỏi cái này nhất thiên đến nhanh một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4807 bị phát hiện. 1 năm, 2 năm. Lăng Hàn tuy là vừa mới đạp trên thánh nhân cảnh cực hạn, thế nhưng hắn tuyệt đối đủ tích lũy. Trước đó, hắn không ngừng mà cùng đại đế chiến đấu, tuy là vẫn luôn đang chạy trốn, nhưng như này áp lực nặng nề phía dưới, tiềm lực của hắn cũng nhận được hoàn toàn thả ra, chiến lực đồng dạng chui luyện không gì sánh được tinh thuần. Hắn thật không cần phải cái gì lắng đọng tích lũy. Hơn nữa, trừ hắn ra bên ngoài, nhân gia chuẩn đế tu đến 20 đạo tả hữu quy tắc có thể đột phá, cho dù là các đời đại đế, nhiều lắm cũng chính là đạt được 30 đạo quy tắc chứ. Lăng Hàn cũng là 99 đạo, gấp 3 với xưa nay đại đế. Ngươi nói, hắn tích xúc khủng bố cỡ nào? Theo tôn giả đến thánh nhân chính là một cách tịch diệt thân thể cùng thiên địa đồng hóa quá trình. Nhưng mà theo thánh nhân đến chuẩn đế, tắc thì là sống lại thân thể, tự thành nhất thể quá trình. Với ta mà nói, cái này không khó lắm. Cho dù là các đời đại đế theo thánh nhân đến chuẩn đế bước này, không có mấy trăm mấy nghìn năm tích lũy là không thể hoàn thành. Thế nhưng, Lăng Hàn bất đồng. Bởi vì tự thành nhất thể cho hắn mà nói căn bản là sớm đã làm được sự tình. Người mang nguyên thế giới, đây không phải là tự thành nhất thể sao? Cho nên, hắn hiện tại phải làm chính là sống lại thân thể đơn giản như vậy. Nhưng coi như chỉ là một bước như vậy, đây cũng không phải là nhất thì bán hội có thể hoàn thành. Tịch diệt thân thể khó, nhưng sống lại thân thể càng khó. Từ cổ chí kim có thể thành thánh người có mấy người, có thể đạt được cửu tinh thánh nhân lại có vài cái. Thế nhưng, so với việc chuẩn đế số lượng, cửu tinh thánh nhân làm sao cũng phải là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần chứ. Cho nên nói tịch diệt thân thể khó, sống lại thân thể càng khó. Lăng Hàn bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là chuyên chú vào sống lại thân thể của chính mình, chỉ cần sống lại. Vậy hội dẫn phát chất biến, làm cho hắn một lần hành động bước trên chuẩn đế vị. Còn có 9 cái nguyệt. Còn có 8 cái nguyệt. Còn có 7 cái nguyệt. Còn có. Tương lính ở vừa đếm thời gian, bởi vì Lăng Hàn là ở trạng thái tu luyện căn bản không có tiến hành che giấu, cho nên nhiều lần làm cho hắn thấy được thánh hỏa. Lục sắc. Điều này đại biểu Lăng Hàn là ngũ tinh thánh nhân. Hắn cười nhạt, tuy là Lăng Hàn mạnh đến nỗi nhất định nhịp thiên, ngũ tinh thánh nhân là có thể đơn giản chế phục hắn cái này tam tinh chuẩn đế, thế nhưng chuẩn đế cùng đại đế vừa so sánh với, như vậy hoàn toàn là hai cái thế giới. Cho nên chỉ cần đại đế xuất thủ, ngũ tinh thánh nhân đó chính là đống cặn bã. Nhanh thời gian càng ngày càng gần. 6 cái nguyệt, 5 cái nguyệt, 1 cái nguyệt. 3 năm kỳ đến, tương lính thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khóe miệng lộ ra một cái cười nhạt. Hiện tại theo thì đều có thể có người qua đây kiểm tra tình huống, cho nên, ha ha. Quả nhiên quá nửa nguyệt về sau có người tới môn trước. Tương đại nhân, tương đại nhân. Cái kia người nhẹ nhàng kêu to đạo. Bất quá, tương lính cũng không pháp phát sinh thanh âm, chỉ có thể nằm đờ ra. Nhưng hắn không vội, tin tưởng cái này tôi tớ cũng không phải kẻ ngu si, không chiếm được hắn đáp lại, vậy thì sẽ không đoán được mình bị trói lại, vậy cũng nhất định sẽ phản ứng kịp là đã xảy ra chuyện tỉ như tẩu hỏa nhập ma nha. Cái kia người lại kêu vài tiếng thủy chung không chiếm được tương lính đáp lại chi về sau, hắn liền có chút nóng này. Tương đại nhân thuộc hạ vào được. Cái kia người đẩy cửa. Dùng sức phía dưới chi một tiếng cửa phòng liền bị đẩy ra. Cái gì? Chứng kiến trong phòng Lăng Hàn tỏa ngồi, mà tương lính tắc thì là nằm trên đất lúc cái kia người kinh ngạc cái nha, hé mở lấy miệng, hoàn toàn mất hết phản ứng. Tương lính được kêu là một cái lo lắng à, ngu xuẩn, ngươi sẽ không trước sống trên một tiếng. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn đột nhiên trợn mở con mắt, ông... Vô cùng cường đại khí thế bắt đầu khởi động, thình thịch cái kia người đã bị sinh chấn động bay ra ngoài. Tương lính khẩn trương, nhưng miễn cưỡng cảm ứng một cái, phát hiện cái kia bị đánh bay người chỉ là tạm thời ngất xỉu quá khứ, cũng không có bỏ mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên không phải quan tâm cái kia người, mà là đối phương không chết nói có thể rất mau đem tin tức truyền đi. Nếu không thì lại muốn nhóm hơn mấy thiên. Lăng Hàn hoàn toàn không có ý xuất thủ, lại đem hai mắt cho nhắm lại. Hắn đã đến nhất thời điểm mấu chốt nhất. Trải qua vô số lần nếm thử chi về sau, hắn trực tiếp đem thân thể của chính mình cũng coi là một cái nguyên thế giới, lấy phục sinh thạch đầu nhân xử lý pháp tới sống lại thân thể của chính mình. Thành công sắp đến. Cho nên, lúc này thà rằng mạo hiểm một cái, Lăng Hàn cũng không nguyện ý gián đoạn. Như vậy linh cảm không có bắt được, tiếp theo còn muốn tưởng bắt được cũng không biết là chuyện khi nào tỉnh. Chọn ngũ ngày về sau, tên kia bị chấn choáng tôi tớ mới tỉnh lại, hắn hướng về gian nhà nhìn thoáng qua, vội vã nhấc chân chạy. Thẳng đến cũng nữa không cảm ứng được khí tức của người này, tương lính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, cứu binh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Quả nhiên, chỉ là một hồi chi về sau, liền thấy rất nhiều người chạy tới, đều là ăn mặc chiến giáp đồng thau thánh nhân. Cuồng độ phương nào còn không mau mau thả Tương đại nhân những thứ này thánh nhân khiển trách. Bọn họ chỉ cho là Tương lính là đang bế quan tu luyện thì bỏ mặc phòng thủ, mới sẽ bị Lăng Hàn cầm xuống. Nguyên nhân đây đối với Lăng Hàn thực lực cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Dù sao, lúc tu luyện vũ giả suy yếu nhất, Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến ý tứ, chỉ là chuyên tâm tu luyện. Tương lính ở một bên thấy vội muốn chết, các ngươi những thứ này ngu ngốc a, sẽ không trước đem hắn cứu ra ngoài. Thấy Lăng Hàn chỉ là tỏa ngồi không nên, một gã thánh nhân nhìn không được đi về phía trước mấy bước lấy làm thăm dò. Lăng Hàn vẫn là không có phản ứng. Hắn tiến lên nữa, tiến lên, nhưng Lăng Hàn lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cái kia thánh nhân càng thêm lớn mật, một cái bước xa lao ra, đem Tương lính nhặt lên, hưu, lập tức lại nhảy trở về. Giết còn dư lại 7 tên thánh nhân đồng loạt ra tay, tế xuất chiến mâu, hướng về Lăng Hàn thọc quá khứ. Tương lính không pháp mở miệng, đương nhiên cũng không pháp ngăn cản, nhưng hắn còn ôm một tia nghiêu may mắn, đó chính là Lăng Hàn thật lún xuống ở tu luyện bên trong, phòng ngự bạc nhược, căn bản vô lực ngăn cản. Tuy là cái này có chút không hết hận, nhưng có thể tận mắt thấy Lăng Hàn bị đánh chết, cái này cũng có thể tiếp thu. Thất đại thánh nhân mặc chiến giáp, gia trì ngũ tinh tả hữu chiến lực, lại thêm bắt đầu trong thánh khí, liên thủ oai đủ để oanh sát một gã không chống cự chuẩn đế. Phúc phúc phúc phúc, 7 nhánh trường mâu đồng thời đâm xuống. Được. Tương lính hận không thể nhảy dựng lên vỗ tay tán thưởng, nhưng hắn tu vi bị phong chẳng những nhảy không lên, thậm chí liền chữ được cũng gọi là không ra. Chết rồi, chết rồi, chết. Nhưng mà tiếp hắn liền chấn kinh đến tê cả da đầu, bởi vì trường mâu là đâm tới Lăng Hàn thân lên, lại căn bản không pháp xuyên thủng hắn da thịt. Mẹ nó, ngươi đây là cái gì ra a, tại sao dày như vậy đâu? Đừng nói Tương lính, cái kia 7 tên xuất thủ thánh nhân đương nhiên càng thêm chấn kinh rồi, thậm chí bọn họ hoàn sinh nổi lên mãnh liệt hàn ý. Trước mặt cái này, thật là người sao? Vì sao bọn họ cảm giác là một đầu hồng hoang cử thú, hiện tại chỉ là ngủ gật, nhưng chỉ cần vừa mở mắt là có thể bộc phát ra vô cùng sát cơ, làm cho bọn họ đột tử tại chỗ. Thế nhưng bọn họ chức trách trong người, hiện tại có thể lùi bước sao? Bọn họ lần nữa giơ lên chiến mâu, lần nữa nặng nề mà đâm xuống phía dưới. Nhất lần, hai lần, ba lần, bọn họ không ngừng mà đâm đâm, có thể biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4808 chuẩn đế. Mẹ nó, tại sao có thể có biến thái như vậy? Đâm, đâm, đâm, 7 tên thánh nhân hiện tại hoàn toàn là cơ giới thức mà chọc ra trong tay chiến mâu, bởi vì mãnh liệt kinh hãi, đại não đã là một mảnh khoảng không bạch, ý niệm gì đều không pháp mọc lên. Ông ở nơi này lúc chỉ thấy Lăng Hàn thân trên bỗng nhiên bộc phát ra cửu thải thần mang, huyễn lệ được không cách nào hình dung. Nhưng về sau, một bừng bừng sinh cơ dương động, dường như vạn vật sống lại. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là cứng lại. Tình huống gì? Đây là cái gì dị tượng? Ở nơi này lúc, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi chớp động cửu thải thần quang, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Hắn cảm giác có dũng khí, chính mình đang cắt đứt cùng thiên địa liên hệ, muốn tự thành nhất thể. Chuẩn đế. Không còn kém một ít chút. Vẫn chưa có hoàn toàn, cần hắn lại nâng lên nhất cái, nhưng nhiều lắm cũng chính là non nửa ngày mà thôi. Thình thịch. Nhất cái chiến mâu chợt thọc xuống, đánh vào Lăng Hàn thân lên. Lăng Hàn quay đầu nhìn sang, đó là một tên thánh nhân, có thể hai tay đều run rẩy. Còn không có đã đâm nghiện hắn hỏi. Cái kia thánh nhân mặt đã trắng yếu ớt mà nói tay ta trượt. Thật đúng là. Hắn quá khẩn trương, một cách không cẩn thận liền đem chiến mâu cho thọc đi ra ngoài. Điều này làm cho tương lính thấy tức chết rồi, ngươi với hắn giải thích làm sao? Chúng ta nhưng là đối nghịch, nếu là đối nghịch, cái kia công kích ngươi thì như thế nào, còn cần xin lỗi cho một lý do. Quá mất mặt. Lăng Hàn cười còn muốn lại đâm sao? Không không không, không dám. Cái kia thánh nhân liền vội vàng lắc đầu. Được, lui đi sang một bên. Lăng Hàn nói. Cái kia thánh nhân nga một cái, ngoan ngoãn lui về phía sau. Các ngươi thì sao? Lăng Hàn nhìn về phía khác sáu gã thánh nhân, khuôn mặt sắc bình tĩnh, không có một chút xíu tức giận. Dù cho như đây, cái kia sáu gã thánh nhân vẫn là trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy Lăng Hàn khí thế như đại đế, làm cho bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng. Không tự chủ được, bọn họ đều là lui, hơn nữa không dám lui quá nhanh, dường như sợ đối với Lăng Hàn bất kính tựa như. Các ngươi tương lính cắn răng nói, lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi sững sờ, gì, hắn có thể nói chuyện. Hắn lại khoát tay chẳng những giơ tay lên, hơn nữa lực lượng vô cùng. Hắn khôi phục chuẩn đế tu vi. Gào hắn ngưỡng thiên hét dài một tiếng, hướng về Doanh Ngư đại đế truyền lại tin tức, một bên tắc thì là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Không thể không nói. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Hắn nói đoạt ta tiên dược chi về sau, ngươi còn đại đại liệt liệt ở này luyện hóa, thậm chí đột phá đến thánh nhân lục tinh. Thế nhưng, đại đế đã nhận được tin tức, lập tức liền đem xuất quan giết ngươi. Ngươi dù cho lại nghịch thiên, lại có thể lấy thánh nhân chi thân chống lại đại đế. Vừa rồi, Lăng Hàn thân dơ lên động cửu thải thần quang. Khí tức như biển, rõ ràng chính là đột phá. Như vậy, phía trước là ngũ tinh, cái này nhất đột phá, không phải thánh nhân lục tinh sao? Kẻ ngu si cũng có thể nghĩ có được. Cái gì? Còn lại người nghe được tương lính, lại mỗi người đều là kinh hãi mất sắc. Cái này cường đại đến tên tư tưởng biến thái, cư nhiên chỉ là thánh nhân lục tinh. Cái này. Ai có thể tin tưởng? Có thể đại đế môn đồ hội ăn nói lung tung sao? Ông ở nơi này lúc, một đạo cường đại đến không cách nào hình dung khí tức đột nhiên hàng lâm, làm cho mỗi người đều là không tự chủ được lạy xuống phía dưới. Chỉ có hai người ngoại lệ, Lăng Hàn cùng tương lính. Tương lính là chuẩn đế, đã mang lên một cách đế chữ, đương nhiên có thể đối kháng đế uy. Một cái cánh dài cá lớn xuất hiện ở không trung, tản ra kinh người đế uy. 36 thần thú một trong, Doanh Ngư đại đế. Ngươi đột phá chuẩn đế. Doanh Ngư đại đế mở miệng, thanh âm ầm ầm như tiếng sấm. Cái gì? Mọi người lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu, cái này, làm sao lại là chuẩn đế rồi hả? Tương lính không phải nói, người này là thánh nhân lục tinh sao? Thế nhưng, chuẩn đế cùng đại đế trong lúc đó, bọn họ tin tưởng cách nào? Nhất định là đại đế a. Tương lính tắc thì là lại là giật mình, lại là xấu hổ, lại là không giải khai. Hắn 100% mà khẳng định, Lăng Hàn phía trước là ngũ tinh thánh nhân, như vậy đột phá một lần chi về sau, không phải là lục tinh sao? Làm sao lại thành chuẩn đế rồi hả? Có theo ngũ tinh thánh nhân một bước nhảy đến chuẩn đế sao? Không thể ạ. Thân thể không thông qua 9 lần tịch diệt, lại làm sao có thể tử cực mà sinh, rảo bước tiến lên chuẩn đế cửa ải này. Nhưng là, lẽ nào đại đế hội ăn nói lung tung? Cho nên, Lăng Hàn nhất định là chuẩn đế. Nhưng là, hắn vừa mới vẫn còn ở cái kia nói bốc nói phép. Nói Lăng Hàn bất quá là thánh nhân lục tinh, căn bản không thể ngang hàng đại đế, có thể chỉ chớp mắt, nhưng là bị đại đế tự thân chứng minh, Lăng Hàn là chuẩn đế. Mặt mũi này bị đánh có nhiều đau. Bất quá, chuẩn đế thì như thế nào, mang lên một cái chuẩn chữ, lại tại sao có thể là chân chính đại đế đối thủ. Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu, khoảng cách chuẩn đế còn kém một tia. Phải không, ngươi trước trở về, chờ một hồi trở lại, ta phải là hoàn toàn chuẩn đế. hắn đã hồi phục một bộ phận thân thể, nhưng còn không có đạt được hoàn toàn, cho nên trạng thái của hắn bây giờ rất vi diệu, xen vào thánh nhân cùng chuẩn đế trong lúc đó. Nhưng nhiều lắm non nửa thiên, hắn là sẽ trở thành chân chính chuẩn đế. Ngươi cho rằng bản đế sẽ cho ngươi như vậy cơ hội? Doanh Ngư đại đế cười nhạt. Lăng Hàn cười, tại sao lại không chứ, ngươi nhưng là đại đế, còn có thể e ngại cái gì sao? Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Doanh Ngư đại đế không hề lời nói nhảm, dương cánh ra, rầm rầm hưu, vô số đạo tia sáng hướng về Lăng Hàn rơi đi. Đó là miếng vảy, mỗi một khối miếng vảy trên đều là quấn vòng quanh cửu tinh quy tắc, đó là nghiền ép thương sinh vạn vật chí cao quy tắc. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng về phía thiên không đánh ra một quyền. Một quyền này, 99 đạo quy tắc quấn quanh, còn có một loại không pháp nói rõ ràng lực lượng. Thình thịch. Quyền lực gạn đục hơi trong, nhường líu lưới một màn xuất hiện, chỉ thấy miếng vảy rồn dập phá toái ở trên trời bay lượn. Doanh Ngư đại đế một kích oanh xuống, đem trên mặt đất phòng ốt toàn bộ phá hư, thế nhưng Lăng Hàn đứng khu vực cũng là không hề ảnh hưởng. Đúng là hắn đấm ra một quyền, hóa giải khu vực này thừa nhận công kích. Hí! Tất cả mọi người là không tự chủ được ngược lại rút ra lương khí, lộ ra hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng. Đại đế xuất thủ đúng là làm công vô ích. Mẹ nó! Tương lính trực tiếp liền bảo thô tục, hắn cùng với Lăng Hàn có thể nói là đã giao thủ, thế nhưng hắn có thể 100% mà khẳng định trước đây Lăng Hàn tuyệt không có mạnh như thế. Người này thật theo ngũ tinh thánh nhân trực tiếp nhảy thăng thành chuẩn đế. Thiên thiên thiên. Hừ, Doanh Ngư đại đế xuất thủ lần nữa, rầm rầm hưu, càng nhiều hơn vảy cá từ trên trời giáng xuống, hơn nữa uy lực càng thêm bá đạo. Lúc này đây, Doanh Ngư đại đế mới là thật sự quyết tâm. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng đồng thời vận chuyển, đón đánh đi. Bành bành bành, khắp nơi thiên công kích tất cả đều tiêu thất, nhưng Lăng Hàn cũng là nhe răng, áp lực sơn đại. Hắn vẫn không bằng Doanh Ngư đại đế. Gắng phải cho thực lực của hắn đứng hàng cấp bậc, như vậy, đế binh là yếu nhất nhất ngăn, không có hồi phục tuyệt địa chi chủ là thứ hai đếm ngược ngăn. Sau đó là 36 thần thú, mạnh nhất tắc thì là sống lại sau tuyệt địa chi chủ. Lăng Hàn bây giờ đang ở yếu nhất nhất ngăn, cùng đế binh không sai biệt lắm. Yếu sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4809 chiến đại đế. Theo Lăng Hàn chờ đợi giá trị mà nói, cái này hơi yếu, dù sao còn không pháp chân chính đối kháng đại đế. Thế nhưng theo bất kỳ người nào góc độ mà nói, Lăng Hàn đều là mạnh đến nỗi không có thiên lý. Mới vừa bước vào chuẩn đế vị, là có thể miễn cưỡng ngang hàng đại đế, cái này còn có thiên lý sao? Bất quá, Lăng Hàn cũng không có thất vọng, bởi vì hắn một lần này sống lại còn chưa kết thúc, thực lực còn có thể lại đề thăng được rồi. Hơn nữa, còn có một cái càng trọng yếu hơn điểm, đó chính là Lăng Hàn tuy là mò tới đế cánh cửa, nhưng bởi vì thân chỗ vực sâu nguyên thủy bên trong, hắn không pháp tu ra cửu tinh quy tắc. Đế dùng cái gì cường đại? Không cũng là bởi vì nắm giữ cửu tinh quy tắc ấy ư, đây là nghiền ép hết thảy. Đại đế một lời, như thiên địa pháp chỉ, đây chính là cửu tinh quy tắc lực lượng. Hiện tại, Lăng Hàn không pháp tiếp xúc được cửu tinh quy tắc, tự nhiên cũng không pháp nắm giữ, đưa tới hắn cái này chuẩn đế thực lực hơi yếu. Không sao cả, chỉ cần hắn ổn định cảnh giới, lại nắm giữ cửu tinh quy tắc, dù cho chỉ là một ít chút một bên, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện nhảy thức đề thăng. Đến lúc đó, hắn e rằng là có thể nhảy vào cấp số 3, ngang hàng không có hồi phục tuyệt địa chi chủ. Hơn nữa, coi như Lăng Hàn thật bước vào chuẩn đế, hắn cũng chỉ là ngũ tinh A, vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Muốn nói hắn chỉ là trung giai chuẩn đế là có thể treo lên đánh đại đế nói, ha ha, cái kia đại đế cũng thực sự là quá không đáng giá. một cái thời đại mới có thể ra một cái bá chủ a. Có thể dù cho Lăng Hàn không địch lại đại đế, nhưng hướng về phía hắn có thể hoàn thủ, có thể bất tử, liền đã làm cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu, không thể tin được. Trời ạ, cái này là như thế nào quái vật? Doanh Ngư đại đế liên tục oanh kích, đại đế oai hoàn toàn tán phát ra, nhưng mà Lăng Hàn chiến lực không tầm thường, khí lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống đỡ trên cực kỳ lâu. Đến lúc này, Lăng Hàn rốt cuộc có chính diện đối kháng đại đế thực lực, tuy là hắn nhưng phải rơi vào hạ phong. Âm âm ầm. Hai vị đế cấp chiến lực nhấc lên đại chiến, dù cho lấy tòa thành thị này chi kiên, vẫn là lung lay sắp đổ. Cái này có thể chống đỡ chuẩn đế cấp chiến đấu ba động, thậm chí trực tiếp oanh kích phía dưới, cũng nhiều lắm chỉ là đập gãy một hai bức tường sự tình. Thế nhưng, đối mặt chân chính đế cấp chiến lực, cái kia căn bản cũng không sẽ dùng. Đế thiên hạ tối cường. Sóng xung kích vô tình nghiền ép, từng mảnh một phòng ốp ngược lại xuống, dễ như trở bàn tay. Theo lý mà nói, Doanh Ngư đại đế thực lực xa ở Lăng Hàn chi lên, trước đây chân long đại đế xuất thủ cơ hồ là treo lên đánh tuyệt địa chi chủ, hiện tại Lăng Hàn thực lực còn muốn so với không có hồi phục tuyệt địa chi chủ yếu đi nhất ngăn, cái kia càng thêm không phải Doanh Ngư đại đế đối thủ. Lý luận trên quả thực như đây, nhưng Lăng Hàn nắm giữ hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, cái này dù cho đối với đại đế cũng có rất lớn lực uy hiếp. Lại thêm trên Doanh Ngư đại đế cũng biết Lăng Hàn trong tay còn có Tử Vong Hàn Thủy, cũng nhất định kéo dài khoảng cách, không dám quá phận tương bức. Cái này cho Lăng Hàn đầy đủ xê dịch không gian, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn cách trở thành chân chính chuẩn đế càng ngày càng gần, thực lực đương nhiên đã ở vững bước đề thăng, cái kia tự nhiên càng là thỏa. Vì vậy, lịch sử trên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua kỳ tích xảy ra. Chuẩn đế ngang hàng đại đế, chính diện đối kháng bất tử. Trời ạ! Mọi người ngơ ngác nhìn, mỗi một người đều là thần kinh chết lặng, đại não khoảng không bạch. Oanh oanh oanh, chỉnh tòa thành thị đều ở đây sụp đổ. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thống khoái cực kỳ, đến bước này, hắn rốt cuộc không cần lại e ngại bất cứ người nào. Dù cho hắn ở chiến lực trên vẫn là không địch lại đối phương, nhưng đã không cần vừa thấy trên cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Bất quá, vẻn vẹn hai ngày về sau, thì có một đạo khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Lại là nhất tôn đại đế đến rồi. Thần thú, Giác Đoan thuộc về khu vực thứ ba. Quanh cái này vị mới đại đế nhất xuất hiện, không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ đánh phía Lăng Hàn. Hai gã đại đế. Lăng Hàn lại yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào chuẩn đế vì cảnh giới cũng không có vững chắc đấy, làm sao có thể đối kháng hai vị đại đế. Nguyên nhân đây, hắn không do dự nữa trực tiếp xoay người chạy. Đợi hắn vững chắc cảnh giới, tu ra cửu tinh quy tắc, đến lúc đó tài năng chân tránh cùng đại đế ganh đua cao thấp. Rút lui. Hai vị đại đế đồng thời triển khai truy kích, thế nhưng, rảo bước tiến lên chuẩn đế vị về sau, phượng dực thiên tường mang tới cực nhanh cũng tăng vọt một nấc thang, thậm chí nếu so với cái này hai vị đại đế đều là nhanh trên một đường. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn cái này nhất đột phá vòng vây đi, hai vị đại đế tuy nhiên cùng truy không nỡ, nhưng là cùng Lăng Hàn khoảng cách nhưng ở kéo lớn. Trừ phi xuất hiện thiên địa phong bảo. Nếu không, bọn họ là tuyệt đối không thể có thể truy trên Lăng Hàn. Đáng tiếc, chuyện như vậy tình cũng không có phát sinh. Không bao lâu, bọn họ liền mất dấu Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng lại, tìm một cách địa phương tiếp tục bế quan. Hắn cần đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Chẳng qua non nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn một bộ phận thân thể liền hoàn toàn sống lại. Ngũ tinh chuẩn đế. Cái này vừa đột phá chính là ngũ tinh chuẩn đế, từ cổ chí kim hẳn là chỉ có Lăng Hàn một người. Hắn không gấp đứng lên, mà là tiếp tục tỏa ngồi, bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Ác e rằng không nên xưng là vấn đề. Thánh nhân đến chuẩn đế, mất đi thân thể sống lại, mà tương ứng thánh hỏa cũng sẽ theo tắt. Đây không phải là lui bước, mà là thánh hỏa cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, tiến thêm một bước để thăng chiến lực. Phải biết thánh nhân từng bước đi tới tịch diệt thân thể kỳ thực đều là ở ôn dưỡng tráng đại thánh hỏa, cho nên lơ a mơ thánh hỏa cùng thân thể hoàn toàn dung hợp đối với thân mình thực lực để thăng đương nhiên cực lớn. Nhưng là lăng hàn thánh hỏa vẫn còn ở đó. Gì? Không đúng. Không nên nói là thánh hỏa vẫn còn, hắn có thể khẳng định, mình quả thật rút lấy thánh hỏa năng lượng cùng thân mình tương hợp, thế nhưng, lại có một bộ phận không pháp cùng hắn dung hợp. Đây là bởi vì đây là thánh hỏa hạt giống quan hệ sao? Lăng Hàn giơ tay lên một cái, oanh thánh hỏa liền ở nắm tay trên bắt đầu cháy rừng rực, nhưng lần này, hắn sẽ thấy không có cảm giác thánh hỏa có giảm bớt xu thế. Nói cách khác, đây là dùng mãi không hết, có thể một mạch vận chuyển. Cái kia lại tam vị nhất thể, hội phát huy ra bao nhiêu uy năng. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, vận chuyển ra hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Hiện tại hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển lá bài tẩy của hắn, uy lực có thể đạt được kinh khủng dường nào trình độ. A. Làm hủy diệt năng lượng dùng lúc đi ra, chuyện dường gì tình xảy ra. Nó đúng là cùng thánh hỏa dung hợp vào nhau. Trong nháy mắt, nguyên bản màu xanh biếc thánh hỏa lập tức biến thành hắc sắc. Không không không, đây không phải là hắc sắc, mà càng giống như là hắc ám bản thân đại biểu cho vô tận hủy diệt. Lăng Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này dung hợp sau hủy diệt năng lượng biến được càng đáng sợ hơn. Tựa hồ càng thêm tinh thuần. Lăng Hàn suy nghĩ một cái, cho rằng thánh hỏa hạt giống cùng hủy diệt năng lượng hẳn là có cùng nguồn gốc, cho nên chúng nó tài năng dung hợp, mà dung hợp chi về sau chúng nó cũng càng thêm tiếp cận bổn nguyên, uy lực mới hội mạnh mẽ. Loại này bổn nguyên là hủy diệt. Lăng Hàn chợt nghĩ đến thiên địa đại đạo, nhưng thật ra là từ bốn loại trụ cột cấu thành: sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Hiện tại, hắn nắm giữ lẽ nào chính là thiên địa cơ sở trong hủy diệt yếu tố sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4810 đế lâm. Lăng Hàn tay trên quấn vòng quanh loại này năng lượng, tại trên đất nhẹ nhàng vừa đụng qua chi chỗ, đại địa lập tức hiện ra một cái hang lõm. Mà trong quá trình này, Lăng Hàn kỳ thực bản thân cũng không có dùng cái gì lực lượng, chính là chỗ này này theo liền nhấn một cái. Đáng sợ như vậy hủ thực chi lực. Không, đây không thể xưng là hủ thực chi lực, bởi vì ăn mòn là đem vật thể hóa thành dịch thể hoặc là khí thể, nhưng đây chỉ là vật chất hình thái ở trên chuyển biến. Mà ở bản mới hủy diệt năng lượng phía dưới, là trực tiếp đem vật thể hóa thành hư vô, dường như hư không tiêu thất. Sáng tạo đối ứng là hủy diệt. Đây là một loại như thế nào lực lượng? Nơi cái này đã siêu vượt lực lượng phạm trù, cũng siêu vượt quy tắc, mà là một loại thiên địa cơ sở yếu tố. Lăng Hàn có điểm kích động, đây cũng là liền đại đế cũng không pháp nắm giữ năng lực, hiện tại hắn còn không có thành đế là có thể vận dụng. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này còn không phải hủy diệt yếu tố tối cường uy lực, thật giống như một căn chủ làm trên xuất hiện rất nhiều mở rộng chi nhánh, chỉ có đem hết thảy rẽ chi thu được tất cả, tài năng chắp vá ra chủ chi dáng dấp. Hủy diệt năng lượng thánh hỏa hạt giống đều là trong đó một chi mở rộng chi nhánh. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, sinh mệnh thạch hủy diệt năng lượng chắc là vô nhai đại đế bọn họ làm ra. Mà thánh hỏa hạt giống tắc thì là được tự thanh trúc nữ đế, tương đồng điểm là, những thứ này đều là ra từ vực sâu nguyên thủy, cũng là vì hóa giải cái thời đại này đại nguy cơ. Nói cách khác, thông thường đại đế đã không pháp trấn áp hắc ám, nhất định biến được càng mạnh. Lăng Hàn gật đầu, hắn tuy là chưa từng có đem chính mình coi như anh hùng, nhưng ở thời khắc như vậy, hắn cũng nhất định động thân mà ra. Việc nhân đức không nhường ai. Hiện tại, tiếp tục đi tới. Hắn đứng lên, viễn thị viễn phương. Hắn phải xuyên qua tầng này tầng khu vực, tiến nhập vực sâu nguyên thủy khu vực nòng cốt, tìm được vô nhai đại đế bọn họ. Hắn muốn biết, vô nhai đại đế địch nhân của bọn họ rốt cuộc là người nào. Hơn nữa, nơi đây không có thiên địa quy tắc, Lăng Hàn cũng muốn lại được chút thủy nguyên vật chất, lấy tìm hiểu ra cửu tinh quy tắc, làm cho chiến lực của mình lại lên một tầng nữa. Dù cho không thể ngộ ra cửu tinh quy tắc, làm cho hắn lại sống lại một bộ phận thân thể, đạt được lục tinh thất tinh chuẩn đế cũng tốt a. Lăng Hàn tin tưởng, hắn nếu như tu thành cửu tinh chuẩn đế, chí ít không thể so với thần thú đại đế khiêm tốn sắc, chiến lực đủ để bão vào cấp số 2. Lúc này đây, hắn không hề đi vòng, dù cho gặp lại trên đại đế, hắn cũng có thể chính diện đối kháng thong dong rút đi. Đã là đế cấp, muốn đi còn không dễ dàng. Nhưng mà ở vực sâu nguyên thủy bên trong, đại đế tuyệt không phải uy hiếp lớn nhất. Thiên địa phong bão mới được. Không có mấy ngày, một hồi bão táp không có dấu hiệu nào rơi xuống, mặc dù Lăng Hàn đã là cấp đại đế chiến lực, có thể đối mặt như vậy tự nhiên bão táp cũng chỉ có toàn lực phòng ngự, tìm kiếm che chở chỗ phần. Thật là đáng sợ, mỗi một giọt nước mưa đều là kỳ trọng không gì sánh được, đánh Lăng Hàn tuyết tuyết kêu đau. Hắn chỉ phải tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, đem chính mình thủ hộ ở trong đó. Liền trước mắt mà nói, hắn còn không pháp cùng mấu kim so với khí lực. Một bên tránh né gian khổ, Lăng Hàn tắc thì là một bên rèn luyện hỗn độn cực lôi tháp. Hắn đã sở hữu cấp đại đế tu vi, có hay không có thể đem hỗn độn cực lôi tháp lên cấp là đế binh đâu. Thế nhưng, hỗn độn cực lôi tháp cũng sẽ không hủy diệt năng lượng, cũng không thể có thể nắm giữ đại đạo ánh sáng, mất đi cái này hai điểm, dù cho hỗn độn cực lôi tháp miễn cưỡng có đế cấp chiến lực. Nhưng ở đế binh bên trong cũng thuộc về lót đáy tồn tại. Dù cho ta nắm giữ một tia cửu tinh quy tắc, nhưng bởi vì chỉ có một tia, cũng không pháp đem mấu kim quy lực hoàn toàn nở rộ, vẫn như cũ mạnh đến nỗi hữu hạn. Cái này đủ để trấn áp chuẩn đế, thế nhưng, muốn đối kháng đại đế nói, vậy hay là kém chút? Phải biết, đế binh chỉ có thể ở đế cấp chiến lực trung đứng hàng cấp số 4. Mà hỗn độn cực lôi tháp lại ở đế binh trung uy lực đổi sổ, vậy khẳng định càng thêm thức ăn. Trừ phi có thật nhiều sáng tạo chi kim ở ta thành tựu đại đế thời điểm đem hỗn độn cực lôi tháp lên cấp là siêu đế binh, như vậy hỗn độn cực lôi tháp liền cùng ta hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể coi điều kiện tốt nhất hợp tác. Như vậy cơ duyên chỉ có thể đi vực sâu nguyên thủy hạch tâm chỗ thu hoạch. Tránh thoát cái này thiên địa phong bão chi về sau, Lăng Hàn tiếp tục đi tới, tốc độ của hắn bây giờ là nhanh bực nào. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, so với trước đây chí ít nhanh thập bội. Vẹn vẹn 3 ngày về sau, một tòa nguy nga đại thành đã ở trước mắt. Chỉ là theo thành thị vẻ ngoài đến xem, Lăng Hàn không pháp phân biệt ra nơi này là từ vị đại đế nào trấn giữ, bởi vì bốn đủ, sừng dài. Lưng có ngược lại gai nhọn thần thú rất nhiều, mà thành phố nói, dù sao không thể xây quá giống như. Đây chính là vực sâu nguyên thủy, lấy ở đâu nhiều như vậy kiến trúc sư. Lăng Hàn hai tay thả lỏng thân về sau, bước chậm mà đi. Không thể nghi ngờ, đây là thuộc về hắn trang bức thời gian. Đáng tiếc, đại tẩu tẩu bọn họ không ở a. Ai, hơi có điểm cẩm y dạ hành tiếc nuối. Mấy bước mà thôi, Lăng Hàn liền đi tới cửa thành chỗ. Ngươi là người phương nào? Lập tức có người khiển trách, đây là người thánh cấp thủ vệ. Lăng Hàn nhọn miệng cười đập phá quán. Cái gì? Thủ vệ kia sững sờ, hoàn toàn liền mộng điệu. Đây chính là đại đế trấn giữ địa phương, ngươi chạy tới đập phá quán. Thật không biết nên ngươi là dũng cảm đây, vẫn là ngu xuẩn đến ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Thủ vệ kia lớn tiếng nhắc lại. Lăng Hàn chỉ chính mình, lẽ ra ta hiện tại hẳn rất nổi danh, làm thế nào cần làm tự giới thiệu sao? Đại đế môn đồ thủ vệ kia theo Lăng Hàn lại nói, Dù sao, Lăng Hàn thân trên không có mặt hộ giáp, nhưng có thể theo thành bên ngoài mà đến, rõ ràng là chuẩn đế cấp tu vi. Lăng Hàn lắc đầu sai. Hắn lười lời nói nhảm, một chỉ điểm ra, thình thịch toàn bộ cửa thành tức thì liền bay. Oanh, đáng sợ chấn hưởng thanh liên tục, tường thành cũng là từng mảnh một mà ngược lại xuống, hiện ra hết đế cấp oai. Lớn, lớn mật thủ vệ kia lớn tiếng kêu lên, có thể thanh âm cũng là tràn đầy run rẩy. Trời ạ, đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Rầm rầm hưu, từng đạo bóng người theo thành bên trong bay ra, hạ xuống cửa thành chỗ. Di, không có đại đế. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, dường như mỗi lần phát sinh tình trạng, đại đế đều là nhất sau trình diện. Trừ phi, lấy thần thức xâm lấn kinh động đại đế. Cái này thần thú đại đế bình thường đang làm mà ngủ ngon sao? Ngươi là người phương nào? Một gã thanh niên đi ra, rõ ràng khí thế không hiện, lại tự có một không cách nào hình dung khí phách, nhường người kính nể. Chuẩn đế. Hắn chính là nơi này đại đế môn đồ Trang Học Thạch. Ta Lăng Hàn cười, Lăng Hàn. Ngươi chính là Lăng Hàn. Trang Học Thạch đầu tiên là cả kinh, nhưng sau liền lộ ra kinh hỉ màu sắc. Ha ha ha, chư vị đại đế đều là tìm ngươi khắp nơi không được, không nghĩ tới ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Hơ y cơ, tin tức của ngươi có phải hay không có chút trễ sau rồi hả? Lăng Hàn có chút buồn bực, hắn rõ ràng là đế cấp chiến lực được rồi, vì sao còn có thể bị người xem nhẹ đâu? Những thứ này thần thú đại đế cũng thật là, đều không giúp hắn phổ cập một cái tư liệu, đây không phải là ý định làm cho hắn trang bức sao? Có thể lão là giả trang một dạng bức, cũng rất nhàm chán a. Trong nháy mắt, Lăng Hàn trong lòng hoạt động rất là phong phú,